Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 914, trong nghịch cảnh quật khởi. Trong thiên địa lộ ra làm người nghẹt thở sóng năng lượng. Rộng lớn cương vực cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, đếm không hết hài cốt đều bị oanh thành cho tàn. Ở thế giới u ám này, bầu không khí càng kiềm chế. Thoát đi chiến trường, cường giả đều kinh hãi gần chết. Đây cũng quá bá tuyệt cùng hung hăng. Tô Viêm đứng ở trên Táng Thần Sơn, mạnh mẽ oanh kích mảnh cương vực này thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả vật chất đều hướng đi hủy diệt. Tô Viêm, có chút người lời nói đang run rẩy. Đến cùng ai là chiến thần? Thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Tô Viêm đã sớm vấn đỉnh chư thiên chí tôn. Hắn thực sự là cường đại đến cực hạn, đồng đại có mấy người có thể ép được hắn phong độ tuyệt thế? Đúng đấy, Thánh Thiên Chiến Thần thảm bại kết cục, tuy rằng trước hắn đã trọng thương, bất quá hiện ở loại cục diện này kết cục, uy danh nhất định tổn thất lớn. Đáng tiếc vị này vừa bước vào thiên thần lĩnh vực đỉnh phong nhân kiệt, bị thiệt lớn rời đi. Bọn họ đều xuất phát từ nội tâm kính nể. Thậm chí có chút người nhìn rời xa chiến trường Thánh Thiên Chiến Thần. Hắn đã không có bộ mặt ở lại chỗ này rồi. Thánh Thiên Chiến Thần nếu như muốn rời đi, Tô Viêm vẫn đúng là không ngăn được hắn. Trừ phi hắn hạ sơn cùng Thánh Thiên Chiến Thần liều mạng một hồi. Bất quá này Thánh Thiên Chiến Thần nhịn nhục rời đi. Này té ngã chồng quá to lớn. Cùng trước bắt bí Tô Viêm tư thái khác hẳn không giống. Ai, chiếm giữ ngoại giới quan chiến các tộc cường giả đều thở dài. Nhìn thấy Thánh Thiên Chiến Thần vội vàng rời đi hình bóng, đều không khỏi cười khổ. Tội gì tới trong này, kết quả chật vật mà chạy, thật sự có khốc liệt. Đặc biệt là thần tiêu giáo cường giả rất muốn chửi má nó. Không có chuyện gì ngươi trang cái gì bước, kết quả bị Táng Thần Sơn trực tiếp trọng thương. Bằng không Thánh Thiên Chiến Thần sao thảm bại? Rốt cuộc hắn đã bước vào thiên thần lĩnh vực, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái Tô Viêm? Nói chung Thánh Thiên Chiến Thần này mặt ném lớn hơn, thậm chí thần tiêu giáo còn muốn tiện đường mang đi Thiểm Điện Vương ảo tường, cũng vô tình bị Tô Viêm cho đánh vỡ. Tô Viêm đứng sững ở trên Táng Thần Sơn, hắn khoảng cách đỉnh phong đã vô hạn tiếp cận hiểu rõ. Một đôi ánh mắt lạnh lùng quét về phía dưới chân núi thần tiêu giáo nhân mã. Một gốc thánh dược liền muốn mang đi Thiểm Điện Vương. Đây là đang nói đùa sao? Ta hiện tại cải chú ý. Không có 20 vạn cân hỗn độn bảo dịch, Thiểm Điện Vương liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Tô Viêm thanh âm lạnh lùng, truyền khắp toàn trường, để tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Này giờ công phu sư tử ngoạm. Nhưng là mở không khỏi cũng quá đáng sợ. Này bằng ở cướp đoạt, ở thần tiêu giáo trên người cắt thịt. Đối mặt Tô Viêm yêu cầu của cải cách dù thần tiêu giáo có độ khả thi đáp ứng. Trừ phi thần tiêu giáo thật điên rồi. Tô Viêm ngươi, thần tiêu giáo đến tam đại lão cường giả sắc mặt tái xanh, tức đến cả người run rẩy. Rời ạ, thêm 20 vạn hỗn độn bảo dịch. Đừng nói 20 vạn, mặc dù là để thần tiêu giáo lấy ra 10 vạn cân hỗn độn bảo dịch. Điều này cũng không thể. Ở giữa sườn núi bên trên nằm Thiểm Điện Vương. Hắn khuôn mặt trước không phải. Trong cơ thể số lượng không nhiều tinh huyết sắp triệt để tiêu hao hết. Trong miệng của hắn phát ra như dã thú gào thét. Tức đến cũng thiếu chút nữa trực tiếp tử vong. 20 vạn cân hỗn độn bảo dịch. Đây là căn bản không thể con số. Thần tiêu giáo sẽ không bởi vì hắn mà trả giá loại này nặng nề đánh đổi. Mặc dù là bọn họ thần tiêu giáo là đỉnh phong quần tộc của cải chất pháp, nhưng là muốn một lần lấy ra 20 vạn cân hỗn độn bảo dịch, cũng sẽ đào không trong tộc hơn nửa gốc gác. Làm sao rồi? Có vấn đề? Tô Viêm gõ vang tiên thiết côn, làm dáng đều muốn đánh xuống đi. Điều này làm cho thần tiêu giáo cường giả như tránh rắn rết. Kinh hoàng lui lại, đều không dám ở nơi này ở thêm. Lo lắng Tô Viêm thật phát điên đem bọn họ cũng cho đánh chết. Bọn họ cùng thánh thiên chiến thần rốt cuộc chênh lệch quá lớn. Đồng thời con mắt của bọn họ liếc mắt nhìn Thiểm Điện Vương. Trong lòng đều có một tia giãy giụa. Lẽ nào thật sự từ bỏ Thiểm Điện Vương? Tùy ý hắn chết ở Táng Thần Sơn nơi này. Tô Viêm con mắt híp lại. Trong bóng tối động chân động tay. Đang ở sắp chết giãy giụa Thiểm Điện Vương. Như là xác chết vùng dậy một dạng. Nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hắn suy yếu đến mức tận cùng thân xác đột nhiên phát sáng. Thể xác nơi sâu xa. Trong mơ hồ dựng lên đáng sợ ánh sáng. Khủng bố đại biến. Thiểm Điện Vương tựa hồ hóa thành một đạo diệt thế chớp giật. Lộ ra vô thượng thần uy. Muốn xuyên qua vòm trời. Uy thế đồng đại chư vương. Đây là thần tiêu giáo bỏ chạy cường giả sắc mặt dồn dập đại biến. Kinh hỉ ánh mắt nhìn Thiểm Điện Vương dáng vẻ. Bọn họ mơ hồ cảm thấy Thiểm Điện Vương mở ra một loại nào đó bảo tàng. Đặc biệt là thời không kính hiện ra đến hình ảnh. Để thần tiêu giáo thần vương đều mạnh mẽ hút vào khí lạnh. Cả kinh nói, Thiểm Điện Vương ở trong tuyệt cảnh. Đem thượng thương Thiểm Điện tu hành tiến thêm một bước. Lẽ nào thật sự muốn hóa thành thượng thương Thiểm Điện? Thượng thương Thiểm Điện cực kỳ cao thâm lĩnh vực ở chỗ. Thân hóa thượng thương, chấp trưởng vòm trời đại kiếp nạn. Đây là đột phá thiên thần giãy giụa, cũng là sắp sửa ở thiên thần cảnh tu hành đến cực kỳ đáng sợ trình độ ở trong. Chỉ cần có thể bước vào bước đi này, như vậy Thiểm Điện Vương quả nhiên nắm giữ khủng bố gốc gác cùng sức chiến đấu. Khẳng định là như vậy, Thiểm Điện Vương muốn ở nghịch cảnh ở trong quật khởi. Thiểm Điện Vương biến hóa, để thần tiêu giáo cao tầng dồn dập kích động mà lại chấn động. Khẳng định là bởi vì Thiểm Điện Vương ở tuyệt cảnh ở trong. Có cảm giác ngộ, ở trong nghịch cảnh trưởng thành. Thiểm Điện Vương nhất định phải cứu đi. Tiềm năng của hắn được đào móc. Tương lai có hy vọng bước vào chư thiên chí tôn lĩnh vực. Không sai, bất luận cái gì một vị tương lai bá chủ, đều cần trải qua vô tận máu tanh mưa gió, trải qua thất bại cùng ngăn trở, trải qua vô số đả kích mới có thể bò đến đỉnh phong trình độ ở trong. Bộ tộc ta Thiểm Điện Vương tương lai khẳng định là như vậy một vị cường giả. Ở trong nghịch cảnh bạo phát, ở nghịch cảnh ở trong giác tỉnh, Thiểm Điện Vương tương lai đại năng có hy vọng. Thiểm Điện Vương loại biến hóa này, để thần tiêu giáo đối với hắn lại một lần nữa mang nhiều kỳ vọng. Hắn đấu trí vẫn không có bị tiêu diệt, hắn còn có thể tiếp tục giác tỉnh ra càng cường chiến lược đi ra. Điều này làm cho chờ mong vạn lần. Tô Viêm, rời xa Táng Thần Sơn thần tiêu giáo lão cường giả lại một lần nữa quay lại. Giọng kích động nói, ta cảm thấy vẫn là như vậy đi. Ngươi xem bộ tộc ta Thiểm Điện Vương căn bản chống không ngừng quá lâu. Chúng ta hiện tại đưa một nhóm hỗn độn bảo dịch quá khứ. Trước hết để cho hắn sống sót. Mấy ngày nữa ta ở trở về. Ngươi cảm thấy làm sao? Tự nhiên có thể. Ta buôn bán một hạng công đạo. Tô Viêm lời nói để thần tiêu giáo cường giả xanh mặt. Buôn bán. Coi Thiểm Điện Vương là thành hàng hóa sao? Bất quá bọn hắn không dám phản bác, trực tiếp ném đi một cái không gian bảo vật. Tô Viêm dò ra bàn tay đem siết trong tay. Trong này có 2.000 cân hỗn độn bảo dịch, đầy đủ Thiểm Điện Vương lại một lần nữa kiên trì mấy ngày. Làm nồng nặc kia cuồn cuộn tinh hoa sinh mệnh, rơi ra ở Thiểm Điện Vương khô héo trên thân xác thời khắc. Hắn đã nhận mệnh tâm nhất thời phục sinh. Tham lam hấp thu hỗn độn bảo dịch năng lượng, hắn coi chính mình đã được cứu trợ rồi, nhưng là làm Thiểm Điện Vương hoàn hồn, lại một mặt mộng bức, chính mình làm sao còn ở trên Táng Thần Sơn. Đối với trước phát sinh tất cả, Thiểm Điện Vương căn bản không biết chuyện, là Tô Viêm đã khống chế Thiểm Điện Vương, Rốt cuộc Tô Viêm tinh thông vạn đạo, lấy hỗn độn hải nhãn hiện ra thượng thương thiểm điện, để thần tiêu giáo cường giả cho rằng thiểm điện vương muốn ở nghịch cảnh ở trong giác tỉnh. Này không thể không nói rất buồn cười. Đương nhiên thần tiêu giáo cao tầng căn bản không biết, Tô Viêm nắm giữ thượng thương thiểm điện, sợ là coi như là Tô Viêm vận chuyển ra thượng thương thiểm điện. Thần tiêu giáo cũng không cho là đây là bọn hắn bộ tộc này truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng mạnh mẽ nhất thần thông. Đi mau, đem tin tức báo cáo cho gia tộc. Thần tiêu giáo đến cường giả vội vội vàng vàng bỏ chạy. Đồng thời ở đây bố trí một cái không gian đại trận. Đến thời điểm có thể ngay lập tức xung tới đây. Bọn họ lòng như lửa đốt. Thiểm điện vương muốn ở trong nghịch cảnh quật khởi. Nhất định phải cứu hắn mới được. Chuyện này cũng phải cùng gia tộc cường giả đỉnh cao thương nghị mới sẽ có kết quả. Bọn họ căn bản làm không được quyết định này. Chờ đi, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên táng thần sơn. Kiên trì chờ đợi, cũng không vội vã thôn phệ thần dược bảo dịch rồi. Hiện tại Tô Viêm cố nhiên không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Thế nhưng hắn tương lai cần gấp tài nguyên. Nếu như có thể từ thần tiêu giáo trên tay đoạt được một số lớn hỗn độn bảo dịch, cũng không cần đi lo lắng tương lai tu hành tài nguyên rồi. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Viêm thần thái trịnh trọng, lấy ra Hàn gia trấn tộc chí bảo, một tấm cổ xưa đại đạo đồ xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt. Đại đạo đồ tồn tại niên đại không biết bao lâu xa, tỏa ra cổ xưa khí tức, bảo tồn tương đương hoàn chỉnh. Trên đạo đồ khắc rõ lít nha lít nhít rườm rà hoa văn. Đây chính là một vị bát phẩm đại tông sư lưu lại tâm huyết tác phẩm. Giống như là hắn một cái tay ép ở đây, lộ ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Tuy rằng đại đạo đồ này uy năng tản đi không ít, nhưng là cũng tồn tại cực cường sức mạnh. Trấn áp thần vương căn bản là điều chắc chắn. Cho dù là nửa bước đại năng nhìn thấy đại đạo đồ này hơn nửa cũng sẽ trực tiếp xanh mặt. Tô Viêm con mắt dò xét đại trên đạo đồ khắc họa các loại rườm rà hoa văn. Ở trong quá trình quan sát, hắn vắng lặng ở trong đó, dường như nhìn thấy một mảnh chư thiên, một mảnh vũ trụ, một vùng không thời gian hiện ra ở thức hải của hắn ở trong. Trong nháy mắt, Tô Viêm đều có một loại bị đại đạo đồ thần vận cho đánh tan nguyên thần xu thế. Điều này làm cho hắn thay đổi sắc mặt mà lại giật mình. Tô Viêm trước hòa vào ở trong, đang quan sát đại đạo đồ trong quá trình, nguyên thần đều muốn hủy diệt. Bát phẩm đại tông sư quả thật là đáng sợ. Đỉnh phong tạo cực nha. Tô Viêm một trận lấy làm kỳ, lập tức thở dài nói, đáng tiếc nguyên thần của ta không đủ mạnh, vô pháp dình ở trong ảo diệu đi ra. Đại đạo đồ này ở trong tất nhiên ghi chép thiên thế thiên chương, thế nhưng muốn phiên dịch đi ra, khó như lên trời. Tô Viêm cũng chưa hề nghĩ tới muốn phiên dịch, tương lai có thể không được thiên thế thiên chương, thật muốn xem kỳ ngộ rồi. Còn có này phục thiên côn trận, có lẽ còn có càng cao thâm bí quyết. Lẽ nào đến tiếp sau văn chương, Hàn gia có cất giấu. Tô Viêm đã đem phục thiên côn trận tu hành đến hỏa hậu nhất định. Thế nhưng hắn cảm thấy cái môn này trong lịch sử để lại bí thuật không chỉ dừng lại tại đây. Có lẽ Hàn gia cất giấu tương lai văn chương, tính sai. Nên dùng Hàn Văn Hiến giao dịch đến tiếp sau văn chương. Bất quá này thân phận của Hàn Văn Hiến cũng không có thiểm điện vương cao quý. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, đã 3 ngày 3 đêm quá khứ, cũng không biết thần tiêu giáo thương nghị làm sao rồi. Kỳ thực ở thiểm điện vương bò lên thời khắc, thần tiêu giáo cao tầng đã bắt đầu thương nghị rồi. Thiểm điện vương ở trong nghịch cảnh quật khởi, nhất định phải cứu. Nhưng là Tô Viêm giờ công phu sư tử ngoạm, hắn muốn 20 vạn cân hỗn độn bảo dịch, này tuyệt đối không thể tính. 20 vạn cân căn bản là không thể. Mặc dù là tổ điện tổ thiên cho bắt đi, tổ điện cũng sẽ không trả giá 20 vạn cân hỗn độn bảo dịch. Thần Tiêu Giáo tuy rằng có những này gốc gác, nhưng cũng tuyệt đối không thể lấy ra. Một khi giao ra 20 vạn cân, tương đương với phế bỏ Thần Tiêu Giáo 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Tương lai đang muốn tiêu tốn tài nguyên bồi dưỡng còn lại đệ tử trẻ tuổi. Tài nguyên căn bản không đủ, hơi một tí đều sẽ để bọn họ quần tộc tương lai hướng đi suy yếu. Nói chung Thần Tiêu Giáo cao tầng sầu đến không nhẹ, muốn cứu đi Thiểm Điện Vương, có thể lại không muốn tiêu tốn nặng nề đánh đổi. Bọn họ cũng không có đường khác có thể đi, liền Đạo Điện Thánh Thiên Chiến Thần đều đứng ra. Kết quả thảm bại mà chạy, hiện tại có thể cứu đi Thiểm Điện Vương, chỉ có bọn họ Thần Tiêu Giáo tiêu tốn đánh đổi mới được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.